Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, Đông Hải. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Thượng Động Bát Tiên thấy Lý Khắc có được cảnh giới thiên tiên. Gọn, gàng dứt khoát cho thấy ý đồ đến, mời hắn cùng nhau đi tới thiên đình, tham gia hội bàn đáo. Như vậy không tốt đâu, dù sao ta không có tiếp vào mời. Lý Khắc khá là tâm động, chỉ là nhưng trong lòng tồn một chút lo lắng. Dù sao cũng là Giao Trì Vương Mẫu tổ chức hội bàn đáo. Không nói so với cách như thế nào cao đại thượng, hắn không có tiếp vào mời là sự thật. Tùy tiện xuất hiện ở hội bàn đáo bên trên, rất có ý tưởng như vậy ăn nhờ ở đậu dấu hiệu, bàn đáo đồ chơi kia. Thế nhưng là tam giới nổi danh linh quả, mỗi một quả đều vô cùng chân quý, không phải vị nào thiên tiên đều có thể may mắn nhấm nháp. Coi như không hỏi Thượng Động Bát Tiên, hắn cũng biết được tam giới tán tu tuyệt đối không phải số ít, trong đó có được tu vi thiên tiên khẳng định thiếu không được. Loại tồn tại này đáng giá Giao Trì Vương Mẫu cố ý di ngạo tình a? Trừ phi là tán tu bên trong đỉnh tiêm tồn tại, kim tiên đại năng mới có tư cách này đi. Còn có một điểm, hắn chính là Lý Đường hoàng tử xuất thân, đột nhiên lấy thiên tiên thân phận xuất hiện ở thiên đình thịnh hội bên trên, rất dễ dàng gây nên một ít tồn tại kiêng kỵ. Mặc dù Thượng Động Bát Tiên còn có Trung Nam Sơn một vùng đạo môn tu sĩ cũng không có nói rõ, Lý Khắc lại không phải người ngu, vẻn vẹn liền từ một ít cũng không biết có thể hay không tin tư liệu lịch sử bên trong liền có thể biết được một ít chuyện. Từ Thương Triều diệt vong về sau, cũng chính là Chu Triều Thiên Tử bên trong ngẫu nhiên ra một cỗ vị và thần tiên có liên lụy tồn tại. Từ đó về sau, nhân gian đế vương và tiên thần chi đạo triệt để vô duyên. Mà Tam Hoàng Ngũ Đế còn có Hạ Thương hai triều nhân vương, có không ít đều là thực lực cường hãn đại thần thông giả, rất nhiều chuyện cũng liền có thể nghĩ rõ ràng. Mặc kệ là cái gọi là đại thế như thế, vẫn là tam giới đại năng tận lực cái gọi là dưới mắt Hoàng Triều Thiên Tử tại vị trong lúc đó không cách nào tu hành là sự thật. Lúc này Đại Đường Đế Quốc đang đứng ở thịnh thế biên giới, quốc lực cường thịnh, dân tâm quy thuận, nhân đạo khí vận bàng bạc hạo đãng. Nếu là Lý Thế Dân hiểu được dựa vào nhân đạo khí vận tu hành, sợ là sớm liền thành liền thiên tiên, thậm chí kim tiên chi cảnh. Tam giới tu sĩ ngay tại lúc này căn bản liền sẽ không và Lý Đường hoàng thất có bao nhiêu gặp nhau, tự nhiên cũng sẽ không cho phép Lý Đường hoàng thất xuất hiện dựa vào nhân đạo khí vận tu hành tồn tại. Lý Khắc nếu là lấy thiên tiên thân phận xuất hiện ở hội bàn đào bên trên, nghĩ không đáng chú ý cũng khó khăn. Đương nhiên hắn cũng không phải sợ ai, chỉ là không nghĩ tùy ý gây phiền toái thôi. Cái này đạo hữu cũng không cần lo lắng. Thuần Dương chân nhân cười ha ha một tiếng, thản nhiên nói, chúng ta mấy vị ở thiên đình vẫn còn có chút mặt mũi, mời đạo môn thiên tiên tân tú tham gia hội bàn đáo cũng không dễ thấy. Đúng vậy a, đạo hữu chính là tu sĩ đạo môn, không cần đến cố kỵ quá nhiều. Thiết Quải Lý cũng đi theo cười nói, mặt khác đạo hữu đi theo chúng ta mấy cái cùng nhau đi tới thiên đình, sợ là sẽ phải có ngoài ý muốn kinh hỉ. Còn lại Thượng Động Bát Tiên nhao nhao gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Khắc tràn đầy ý cười. Không phải liền là Bát Tiên Quá Hải các hiển thần thông a? Lý Khắc tự nhiên sẽ hiểu Thượng Động Bát Tiên tâm tư gì, tăng thêm bản thân hắn cũng muốn tham gia một cước, nếu là có thể hỗn điểm khí vận tự nhiên không còn gì tốt hơn. Cũng không có làm nhiều do dự, rất là sảng khoái đáp ứng. Thượng Động Bát Tiên nhìn chăm chú một chút, tất cả đều lộ ra hài lòng, mỉm cười, muốn nói hắn đối với Lý Khắc có bao nhiêu coi trọng. Cái kia cũng chưa chắc, tuy nói Lý Khắc chính là bọn họ dẫn vào đạo môn, đồng thời còn hiện ra cực kỳ kinh người thiên phú tu luyện, có thể Thượng Động Bát Tiên căn bản liền sẽ không để ý bọn họ cái kia, ở tu hành phương diện không phải thiên tài trong thiên tài. Mặc dù tốc độ tiến bộ không có Lý Khắc khoa trương như vậy, nhưng cũng không có nhiều đố kỵ cảm xúc. Nói đùa cái gì, bọn họ đều là Thái Thanh một mạch chân truyền. Liền Lý Khắc một vị như thế tu sĩ đạo môn, làm sao có thể so ra mà vượt. Đừng nhìn lúc này Lý Khắc tốc độ tu hành nhanh chóng, nhưng hắn tu luyện tinh thần đoán thể quyết có mức cực hạn, tu luyện tới cấp độ kim tiên cũng liền đến cùng, không nghĩ thượng động bát tiên. Bọn họ tu luyện chính là đạo môn chân truyền công pháp, chỉ cần không có gặp được bình cảnh, một đường thần thoại tự có thể đủ thông thuận tu luyện tới thái ất thậm chí đại la chi cảnh. Hơn nữa ở thủ đoạn thần thông bên trên, Lý Khắc và bọn họ cũng không có gì có thể so với tính. Thượng động bát tiên từng cái đều là có pháp bảo. So với Lý Khắc dạng này tu sĩ nghèo sĩ, mạnh đến mức không phải một chút điểm. Coi như Lý Khắc lấy rèn luyện nhục thân làm chủ, năng lực cận chiến cực mạnh, vẫn như trước không có bị thượng động bát tiên để vào mắt. Coi như thực lực kém nhất Tào Quốc Cữu, ỷ vào trong tay pháp bảo nhẹ nhõm liền có thể đánh ngã Lý Khắc. Cứ việc phần lớn không có đánh qua, nhưng Tào Quốc Cữu chính là có tự tin như vậy. Bọn họ sở dĩ hài lòng, trừ Lý Khắc không có cô phụ bọn họ dẫn đường bên ngoài, cũng là bởi vì thân phận của Lý Khắc duyên cớ. Lý Khắc tồn tại cho trung thổ thế tục đạo môn trợ giúp thực tế quá lớn. Bên cạnh không nói, đường hoàng Lý Thế Dân lần này đột nhiên làm ra cả nước mở rộng nói lộ đạo tràng siêu độ vong hồn sự tình. Nếu không phải Lý Khắc sớm báo cho, khiến cho đạo môn phương diện làm tổ chuẩn bị, lúc này mới có thể trước Phật môn một bước chiếm được cực lớn tiện nghi. Bằng không, về sau trung thổ địa giới Phật môn lực lượng, đạo môn, muốn lần này chuyện bên trong chiếm được tiên cơ, căn bản chính là nằm mơ, mượn nhờ ngũ hồ, loạn hoa đoạn thời gian kia. Phật môn thế lực bành trướng quá mức lợi hại, đạo môn có đường triều hoàng thất hết sức ủng hộ, đều chỉ có thể miễn cưỡng, và Phật môn đều cái lực lượng ngang nhau. Liền biết được Phật môn thế lực rộng, đặc biệt là đệ tử Phật môn đang làm hình tượng công trình phương diện, cùng và tầng dưới chót bách tính tiếp xúc phương diện đều so với đạo môn còn mạnh hơn nhiều. Chuyện lần này, Lý Khắc lập xuống đại công, thượng động bát tiên làm Lý Khắc tiến vào đạo môn người dẫn đường, tự nhiên tương đương hài lòng. Nhưng cái này tuyệt đối không đủ để bọn hắn đột nhiên dâng lên mời Lý Khắc tham gia thiên đình hội bàn đáo, thậm chí ở trên chuyện đông dù kiếm một chén canh. Dù sao tại không có đạt được mời tình huống dưới, tự mình dẫn người tham gia hội bàn đáo là một kiện rất thất lễ hành vi. Cứ việc đạo môn lực lượng khổng lồ, thượng động bát tiên cũng có dạng này mặt mũi, nhưng bọn hắn cũng phải tôn trọng giao trì vương mẫu uy nghiêm. Dưới mắt tam giới cũng không phải là bạch xà chuyện, thời điểm đó tam giới đối với trung thổ hoàng triều hương hòa tín ngưỡng chi lực coi trọng như vậy, tam giới đại năng mặc dù coi trọng trung thổ địa giới, nhưng cũng sẽ không quá mức để trong lòng. Chỉ có thể nói Lý Khắc vận khí coi như không tệ, đuổi kịp thời điểm tốt. Phật môn chủ trì Tây Du đối với đạo môn kích thích tương đương lớn, làm đạo môn đệ tử hạch tâm thượng động bát tiên tự nhiên cũng là trong lòng khó chịu. Chuyện Tây Du biểu thị Phật môn muốn triệt để đại hưng, bản này chính là thiên địa đại năng thương lượng xong chuyện, thượng động bát tiên cũng không có năng lực phản đối. Nhưng không có nghĩa là bọn họ không muốn làm một ít chuyện đề chấn sĩ khí. Thế là đạo môn khua chiêng gõ trống, liền làm ra một cái chuyện của Đông Du, dùng để đề chấn sĩ khí, thuận tiện cũng là hấp dẫn tam giới bộ phận ánh mắt. Lúc này, đạo môn mặc dù không dễ làm quá mức, nhưng là tham dự tu sĩ tự nhiên càng nhiều càng tốt. Lúc này thượng động bát tiên vừa vặn nhìn thấy Lý Khắc, tu vi Lý Khắc còn tại đó, bọn họ tự nhiên mà vậy lên đẩy một cái ý nghĩ. Lúc này, tu sĩ đạo môn tự nhiên không thể xì hơi thế. Lý Khắc làm đạo môn tân tú, Lúc này biểu diễn vừa vặn phù hợp. Cái gì? Người quả quyết thời gian sẽ và thượng động bát tiên cùng rời. Đi. Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hiếu Kỳ nói. Đi đâu? Đông Hải. Lý Khác nghiêm túc trả lời. Mấy vị đạo hữu muốn mang Hải Nhi đi dần dần. Việc đời. Hắn cũng không có đem hội bàn đào chuyện nói ra. Không phải lấy Lý Thế Dân tính tình. Sợ là sẽ không dễ dàng thả người. Người cảm thấy lúc này rời đi phù hợp à? Lý Thế Dân cũng không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Chỉ là sắc mặt lại không phải nhìn rất đẹp. Không cao hứng hỏi. Hiển nhiên địa phủ chi hành khiến hắn lúc này vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Phụ hoàng kỳ thật không cần đến lo lắng. Lý Khác an ủi. Có quốc vận long khí bảo hộ, phụ hoàng an toàn coi là thật không có bất cứ vấn đề gì. Lần trước chẳng phải đi một chuyến địa phủ à? Lý Thế Dân tương đương bất mãn, trầm giọng nói. Nếu là một lần nữa. Đâu, một lần nữa. Động thủ thiên địa đại năng. Sợ là cũng không chịu đựng nổi à? Lý Khác đầu tiên là cười khẽ một tiếng. Sau đó giải thích nói. Phụ hoàng, chính là thân phụ dân vọng nhân gian đế vương. Coi như thiên địa đại năng muốn tính toán, tự thân trả ra đại giới cũng khá kinh người. Đây là sự thật không thể chối cãi. Thấy Lý Thế Dân có lời muốn nói, hắn vội vàng nói. Phụ hoàng không phải cũng nói à, tại địa phủ chính là thập điện Diêm La đều đối với phụ hoàng mười phần tôn kính. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Thật, tự nhiên là thật. Lý Khác nghĩ nghĩ, đề nghị. Phụ hoàng nếu là lo lắng, tốt nhất tùy thân mang theo Ngọc Tỷ và Thiên Tử Kiếm, như thế có thể trấn nhiếp hết thảy si mị võng lượng. Lý Thế Dân cũng không tin tưởng, chỉ là Lý Khác thái độ kiên quyết, trong lòng hắn khó chịu cũng không tiện phát tác, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Bất quá vẫn là đưa ra yêu cầu hạn định thời gian, muốn hắn mau chóng chạy về. Lý Khác tự nhiên một thanh đáp ứng. Mấy người ra hoàng cung nhưng không có để trong lòng. Tục ngữ nói trên trời một ngày nhân gian một năm. Đợi đến thiên đình về sau, đến tột cùng chuyện gì xảy ra còn chưa biết cực kỳ. Hắn làm sao có thể thật đáp ứng. Về phần Lý Thế Dân an toàn, xác thực không có vấn đề gì. Làm nhất có nhân vương khí tượng nhân gian đế vương Trinh Quán Thịnh, thế người khai sáng. Trên người Lý Thế Dân có nhân đạo khí vận, có thể nói vô cùng kinh người. Chỉ là bản thân hắn không hiểu vận dụng, không phải sợ là kim tiên đại năng ở hắn trước mặt đều không cách nào lạnh nhạt chỗ. Làm Tây Du một cái tương đối trọng yếu tồn tại, ở Tây Du kết thúc phía trước, Phật môn căn bản liền sẽ không khiến Lý Thế Dân xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Không phải chờ đợi Tây Du một nhóm, rất có thể là cái gọi là nhân vong chính tức đổi cái hoàng đế, ai biết đời tiếp theo đường hoàng còn tán thành hay không. Chuyện Tây Du nếu thật là ra dạng này ngoài ý muốn, kia Phật môn việc vui coi như lớn. Hiển nhiên trung thổ đại đường chính là Phật môn tương đương coi trọng địa vực, tuyệt đối không có khả năng cho phép xuất hiện dạng này chuyện xấu hổ. Mặt khác, đạo môn cũng sẽ không cho phép Lý Thế Dân ngoài ý muốn nổi lên. Dưới mắt trung thổ đạo môn thanh thế đạt được đại đường hoàng thất hết sức ủng hộ mới có thể đạt tới cấp độ này. Ai biết đổi cái hoàng đế sẽ còn hay không lớn như thế lực ủng hộ chung thổ đạo môn. Ở Tây Du kết thúc phía trước, giống như là kính Hà Long Vương oan hồn, chuyện phiền toái tuyệt đối không có khả năng lần nữa phát sinh. Cũng là bởi vì đây, Lý Khác mới có thể yên tâm lớn mật rời đi. Đương nhiên, cũng có tránh đi hoàng cung và triều đình tranh đấu ý tứ ở bên trong. Mặc kệ hắn như thế nào tỏ thái độ, lại là điệu thấp như vậy. Có thể chỉ cần hắn một ngày ở tại hoàng cung, đều không thể tránh người ngoài nghi kỵ và hoài nghi. Lúc đầu đều kịch liệt thái tử Lý Thừa Càn và lão tư Lý Thái gần nhất đột nhiên liền chậm dần tranh đấu. Đối với Lý Khác người hoàng tử này bên trong kỳ lạ tồn tại, bảo trì hết sức rõ ràng hoài nghi và nghi kỵ. Bọn họ cũng không hy vọng Mình cố gắng giày vò thời điểm. Bên cạnh còn có huynh đệ nhìn chằm chằm. Bọn họ nhưng không có thay người bên. Ngoài làm áo cưới khoan dung rộng lượng. Lý Khác tự nhiên không nghĩ lâm vào đoạt chi tranh. Dứt khoát lưu loát bớt. Ra đi. Ngược lại là mẫu thân Dương thị 10 phần không bỏ. Cũng may Lý Khác. Lúc này thân phận siêu nhiên. Mẫu thân Dương thị thời gian trôi qua coi. Như trôi chảy. Lý Khác cũng liền triệt để yên tâm. Hắn trước quay về Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung. Và tại chỗ này. Chờ đợi Thượng Động Bát Tiên sẽ cùng. Ở một cái trời trong gió nhẹ thời. Gian. Cưỡi mây đạp gió đi Đông Hải. Không biết có phải hay không là nhận quốc vận long khí ảnh hưởng. Thượng Động Bát Tiên tốc độ phi hành đều chẳng ra sao cả. Cưỡi mây đạp gió là một môn thần thông. Lý Khác tự nhiên đã sớm học. Xong, hắn đi theo Thượng Động Bát Tiên. Tốn hao không sai biệt lắm 3 ngày. Thời gian, mới đến nơi Đông Hải. Phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ Đông Hải một mảnh sóng biếc dập dờn. Nơi này Đông Hải. Có thể so sánh hắn trong trí nhớ Đông Hải, còn rộng lớn, hơn vô số lần, nghe nói trong Đông Hải sinh linh không ít, tới gần bờ biển khu vực nhận, Đông Hải Long Cung trực tiếp quản lý. Nói đến Long Hải Long Cung, trong Tây Du chính là cái đánh xì dầu, thuận, tiện cung cấp tài nguyên bảo vật nơi tốt, tôn hầu tử như ý kim cô bổng, chính là Đông Hải Long Cung đưa tặng. Nghĩ đến tôn hầu tử. Lý Khác liền không nhịn được nhớ tới kia mấy món. Bị tôn hầu tử chướng mắt Long Cung bảo binh. Nói thật, hắn lúc này liền thiếu một thanh thuận tay ra hỏa. Lấy hắn rèn thể cảnh giới. Coi như vận dụng như ý kim cô bổng. Cũng, không thể coi là lớn cỡ nào việc khó. Đương nhiên, hắn cũng không cần như thế phân lượng bảo binh. Mặc kệ là 3.600 kim hoàn là 5.400 cân. Lại hoặc. Là 7.200 cân bảo binh. Hắn đều một điểm không chê. Chỉ là đáng tiếc. Trong lòng như thế rung động. Lại không tốt nói thẳng ra. Như vậy. Rất có châm ngòi trên Thượng Động Bát Tiên Đông Hải Long. Cung gây chuyện dấu hiệu. Mà lấy hắn tu vi cảnh giới lúc này. Đơn độc chạy tới lời của Đông Hải Long. Cung. Mặc dù không có lo lắng tính mạng. Nhưng cũng đừng nghĩ có thể. Tốt bao nhiêu chiêu đãi. Tôn hầu tử kia là xuất sinh tốt hậu trường cứng rắn. Lý Khác mặc dù là tu. Sĩ đạo môn. Lại tính không được đạo môn hạch tâm thành viên. Tự nhiên. Cũng liền không chiếm được đạo môn toàn lực che chở. Nói đến. Lý Khác lúc này trong tay cầm trường thương. Cũng là Lý Đường. Hoàng thất bí tàng đồ tốt. Sức nặng đủ 1.200 cân. Đây đã là toàn bộ đại đường hoàng thất. Trong tay nắm giữ trầm trọng. Nhất binh khí, lấy tu vi Lý Khác và cảnh giới võ đạo, cũng là dùng đến 10 phần thuận. Tay, cái gọi là Đông Hải, chỉ là đại đường đế quốc Đông Hải vùng ven. Coi như, không được Nam Thiệm Bộ Châu lân cận hải khu vực. Nhưng chính là như thế, Lý Khác vẫn như cũ có thể cảm ứng rõ ràng đến. Đến từ Lý Đường đế quốc quốc vận long khí áp chế lực lượng, đã giảm bớt, đến một cái tương đương trình độ. Hiển nhiên, cái này không vẻn vẹn là một mình hắn cảm giác. Thượng Động Bát Tiên cũng không có ở đây dừng lại lâu ý tứ. Mang theo, Lý Khác trực tiếp ra đại đường địa vực. Trở ra đại đường địa vực. Lý Khác cảm giác toàn bộ trên thân trói buộc. Đột nhiên biến mất, liền liên tâm thần đều là hồ đạt được triệt để buông. Lỏng, một thân tu vi thiên tiên. Lúc này đã có thể hoàn toàn bộc phát. Không đề cập tới Đông Hải hùng vĩ phong cảnh. Khóe miệng Lý Khác vui. Mừng chính là. Hắn ở đây vậy mà nhìn thấy không ít tu sĩ. Thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại. Xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng, trên bờ vực mạt pháp ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới. Hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.